Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 759, Thú Nhân Hóa Bộ Lạc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu mặt trời bắt đầu xuống núi. Tháng 8 nhiệt độ rốt cuộc có chút hạ xuống, nhưng là cái loại đó im lìm cảm giác nóng nhưng là không chút nào giảm thiếu. Dường như ở tiếp tục như vậy, mưa như thác đổ có thể đánh đến nơi. Ở vào chiều tà hoàng hôn xuống thành phố, như cũ chút nào không người ở hơi thở. Chẳng qua là thành thị này trong tràn ngập xác sống cùng với các loại quái vật. Đi đôi với ở chỗ này kéo dài hơi tàn người sống sót. Một chàng không hề quá cao lầu làm việc. Giờ khắc này ở cao ốc tầng chót, tiểu quỷ đang cùng mấy cái tiểu đội thứ tư chiến sĩ bận rộn trước mặt tương tự truyền tin thi bố trí tín hiệu cơ chạm. Quả thật, giống như nó bề ngoài như nhau. Cái này bằng sắt tương tự tín hiệu tháp đồ, chính là có thể để cho bọn họ nối liền ở vào nơi này mấy trăm cây số xa Vô Tận Thành. Chiến đội bên ngoài thi hành nhiệm vụ, tất nhiên không thể rời bỏ bên trong thành liên tiếp truyền tin tín hiệu. Tiếp viện, báo cáo, cầu cứu, thậm chí ở điểm giao dịch nội bộ các loại tư liệu truyền, đều phải cần tín hiệu, mà rời đi Ninh Thành sau đó. Vô Tận Thành nội bộ tín hiệu liền tiếp thu đặc biệt khó khăn, cùng với căn bản không tiếp thu được. Cho nên để bảo vệ một điểm này, thành lập nhân tạo tín hiệu cơ chạm, tới đón bị điểm giao dịch tín hiệu, là đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ, cần thiết môn học. Dĩ nhiên, tiểu quỷ trước mặt loại này nhìn như có chút cao lớn phức tạp tín hiệu cơ chạm, quả thật cần một ít thời gian xây dựng. Nhưng là tương đối phù hợp, nó có thể đang rút lui lúc tháo ra thu lại, để tại lần sau sử dụng. Cái này là khá vô cùng một chút. Lấy xuống găng tay, tiểu quỷ vỗ một cái bên cạnh đồng bạn bả vai, ngậm lên một điếu thuốc nói, kém không nhiều tốt lắm, ngươi ở kiểm tra hạ, đừng ra chuyện rắc rối. Ta đi phía dưới hướng huy ca báo cáo hạ. Còn đang vùi đầu kiểm tra chiến sĩ gật đầu một cái, tiếp tục chăm chỉ làm việc đứng lên. Tín hiệu cơ chạm vô cùng trọng yếu, các chiến sĩ tai nghe dụng cụ truyền tin đều là không thể rời bỏ hắn. Cho nên có thể thấy ở trên lầu chót, trừ ngung bản tuần tra giám thị dưới lầu đường phố và xa xa chiến sĩ ở tín hiệu cơ chạm bốn phía, vậy đứng mấy người. Tiểu quỷ ngậm thuốc lá đi xuống lầu chót, sau đó đi tới tiểu đội thứ tư cứ điểm tạm thời chỗ ở tầng lầu. Có thể thấy vốn là bụi bặm phân bố tầng lầu, trừ một ít lối đi đưa đến cũng được quét dọn qua, mà thông hướng lầu dưới hai cái thang lầu ra vào miệng đều có chiến sĩ ở canh giữ. Đối với điểm giao dịch chiến sĩ chỗ ở cao ốc, vấn đề an toàn là trọng yếu nhất, không đơn thuần là đối với xác sống và các loại quái vật, còn phải phòng bị trong mạt thế những cái kia người sống sót xâm hại. Dưới lầu đường phố bốn phía chạm gác ngầm, tất không thể tránh. Chung quanh cao tầng kiến trúc trong đã xây dựng ẩn núp quản chế, cũng ở đây thực thì vận hành, quen cửa quen nẻo các chiến sĩ, đặc biệt là vì điều tra phục vụ thứ tư chiến đội mọi người. Hơn nữa tay cầm đem nắm chặt, đi vào ban đầu phòng làm việc, có thể thấy bàn làm việc đều bị tụ chung một chỗ, tổ hợp thành một người còn coi là lớn bàn họp. Phía trên bày đầy một ít màn hình và máy vi tính sách tay. Các loại đường dây và ánh sáng ở nơi này sắp nghênh đón ban đêm bên trong căn phòng, lộ vẻ được phá lệ nhìn chăm chú. Trên màn ảnh đều là một ít quản chế thực thì quay phim hình ảnh, mà ngoài ra một ít notebook lên, nhưng là một ít đang di động thị giác. Cái này thị giác đặc biệt thấp, giống như bò lồm ngồm trên mặt đất vậy. Tiểu quỷ biết đây là bỏ túi con nhện người máy quay phim hình ảnh, vì tìm vùng lân cận người sống sót cùng với vùng lân cận khả năng tồn tại bầy quái vật thể. Bất quá con nhện người máy điện lực không quá giúp đỡ chúng thời gian dài điều tra công tác, cộng thêm mặt trời sắp xuống núi, năng lượng mặt trời chữ điện cũng không cách nào sử dụng. Bây giờ kém không nhiều, cần quay trở về. Tiểu quỷ tiện tay đem thuốc lá tiêu diệt ở cái gạt tàn thuốc bên trong. Bởi vì vì ở ban đêm ngăn che ánh mặt trời. Cái này tạm thời cứ điểm. Vậy chính là cái này phòng làm việc. Cửa sổ và thông gió dụng cụ cũng bị đóng chặt. Phòng bị mùi và hết thảy có thể bị bên ngoài thấy ánh sáng để lộ ra ngoài. Huy ca, cơ chạm kém không nhiều sườn tốt lắm. Muốn không muốn trước đem nơi này tình huống. Hồi báo cho trong thành trụ sở chính. Tiểu quỷ cung kính đứng ở Bảo Huy bên người. Nhìn người đàn ông cúi đầu nhìn chăm chú trước mặt notebook. Hiển nhiên cái này mắt nhìn xuống thành phố hình ảnh. Là bọn họ tiểu đội thứ tư có 102 laser chim nơi là. Bảo Huy không có ngẩng đầu lên. Tự mình uống một hớp bên trên nước. Mở miệng nói. Phân phó huynh đệ nấu cơm đi. Buổi tối có việc muốn làm. Ở phụ cận đây 7 cây số bên ngoài. Có người sống sót cứ điểm. Hơn nữa kích thước không nhỏ. Tiểu quỷ rõ ràng kích động một chút. Sau đó tới gần. Nhìn Bảo Huy trước mặt màn hình. Quả nhiên laser chim mắt nhìn xuống trong hình. Ở hắn làm việc không ngừng kéo gần trong. Có thể thấy vẫn là vô cùng nhỏ bé bóng người đang đi. Hơn nữa số lượng còn không thiếu. Cái này dường như là một trung tâm xe hơi đi. Như thế nhiều xe cộ. Huy ca, buổi tối hành động, để cho ta đi đi. Tiểu quỷ lấy lòng nói. Hiển nhiên hắn cái này tiểu đội thứ tư phó đội trưởng. Ở trong đội có rất lớn uy tín. Nhưng là ở Bảo Huy cái này đội bọn họ ngũ thống lĩnh trước mặt. Vẫn là cần nịnh nọt. Lần này không phải giống như trước như vậy. Gặp phải một ít lẻ tẻ người sống sót. Trực tiếp tỏ rõ thân phận nghiền ép đi lên. Bây giờ gặp phải là người sống sót cứ điểm. Từ con nhện người máy đại khái phản hồi. Cứ điểm này ít nhất có mấy trăm người quy mô. Ta dự định phái hai cái huynh đệ. Trang điểm thành người sống sót. Lẻn vào tiến vào rõ ràng cứ điểm này tình huống. Cùng với nhân viên phân phối. Thậm chí bọn họ thế lực an bài. Mới phải cuối cùng hành động. Bảo Huy liếc một bên tiểu quỷ một mắt. Tiếp theo sau đó nói. Tốt lắm. An bài nhân thủ nấu cơm đi. Đúng rồi, cẩn thận một chút nấu cơm mùi vị. Ta xem qua lầu làm việc phía dưới có nhà để xe. Ở nhà để xe tìm một phong bế gian phòng. Tiểu quỷ gật đầu một cái. Có chút ủ rủ chào hỏi hai người. Cùng chung đi ra ngoài. Mà Bảo Huy nhìn trong hình người sống sót cứ điểm. Điều chỉnh thử ra tay vòng. Sau đó ở tín hiệu cơ chạm thành công vận hành đồng thời. Bấm Tưởng Sơn điện thoại. Vô Tận Thành. Điểm giao dịch cứ điểm quan trọng. Cao tầng độc lập phòng họp. Trần Long Ninh Giang đang yên lặng ngồi ở đó. Nghiêm túc nghe một bên Đường Tăng báo cáo. Ở lúc xế chiều. Đường Tăng mang tiểu đội thứ 5 toàn thể. Quay trở về bên trong thành, lần này hắn thống lĩnh tiểu đội thứ 5 đi ra ngoài sấp xỉ 2 tuần lễ. Đi dọn dẹp chiếm cứ ở Thai Châu phương hướng một cái thú nhân hóa xào huyệt. Thai Châu nối liền Ôn Châu và Lệ Thủy, là quét dọn tỉnh Chiết Giang miền Nam cầu, cho nên phái chiến lực cường hãn nhất tiểu đội thứ 5. Dẫu sao ở điểm giao dịch, bây giờ đã lưu loát bố trí. Tiểu đội thứ 5 vậy chính là đối mặt thú nhân hóa và thi hóa người. Cùng với một ít dị biến quái vật, Tưởng Sơn vậy nghiêm túc nghe Đường Tăng báo cáo. Đối với ngày càng tiến hóa và tăng nhiều thú nhân hóa, vĩnh viễn cũng là loài người đại họa trong đầu. Lần này nhiệm vụ và hành động hoàn thành coi như thuận lợi, mặc dù có một ít tình huống đột phát, nhưng là tổng thể không có quá nhiều thay đổi đếm. Các chiến sĩ mặc dù có trọng thương, nhưng là không có xuất hiện chết trận tình huống. Đường Tăng cau mày, dừng một chút tiếp tục nói. Bất quá, lần này gặp phải thú nhân hóa xào huyệt, lại phát hiện mấy chồng bất đồng thú nhân hóa. Hiển nhiên và ban đầu rắn môi thú cùng với thi chuột thú. Như vậy kèm động vật đặc biệt tương tự. Cá nhân ta định nghĩa cái này thú nhân hóa xào huyệt là thú nhân hóa bộ lạc. hắn tầm mắt nhìn sang một bên Tưởng Sơn. Thành tựu lần này nhiệm vụ người phụ trách, hắn cần hoàn toàn không có cất giữ hồi báo cho mình cao nhất thủ lãnh. Tương tự gà thú nhân hóa, còn có một chút con vịt, cuối cùng lại phát hiện còn có côn trùng loại thú nhân hóa. Chúng không có giết hại lẫn nhau, mà là chung một chiến tuyến tập kích chúng ta. Đây là có chút ngoài ý liệu. Đường Tăng mà nói, lộ vẻ được có chút khôi hài, nhưng là người ở chỗ này, không có một cái cảm giác được buồn cười. Ở nơi này 2 năm, các loại thú nhân hóa bọn họ vậy gặp qua rất nhiều. Chỉ cần là động vật cũng có thể tiến hóa thành thú nhân hóa. Bọn họ thậm chí gặp qua lạc đà alpaca thú nhân hóa. Bộ lạc, quả thật, từ ngươi báo cáo số lượng, trước đến gần 200 con thú nhân hóa, quả thật giống như một chỉnh hợp bộ lạc. Tưởng Sơn vậy rốt cuộc mở miệng nói, mặc dù lần này thú nhân hóa bị dọn dẹp sạch sẽ, nhưng là như vậy không cùng chủng loại thú nhân hóa, lại có thể sống yên ổn với nhau vô sự sinh tồn ở cùng nhau. Vẫn là ra hắn ngoài ý liệu. Hơn nữa cái vấn đề này sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều quyết sách và sinh ra lớn vô cùng biến số. Mấy người cũng trầm mặc lại, hiển nhiên đang suy tư tiêu hóa tin tức này. Dẫu sao nếu như trong mạt thế thú nhân hóa cũng biết lẫn nhau liên hiệp, vậy toàn bộ mạt thế cách cục cũng biết làm thay đổi. Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, Tưởng Sơn nhẹ hô một tiếng tiếp thông. Chỉ gặp một người đàn ông ảnh chân dung xuất hiện ở phòng họp một bên LCD trên màn ảnh. Đây là thứ 2 tiểu đội chiến sĩ. Từ ngực hắn minh bài là có thể nhìn ra hắn thân phận. Người đàn ông ngắn gọn mấy câu nói, cùng với hắn đổi lại hình ảnh, để cho mọi người tại đây cũng nhìn thấy một cái to lớn bóng người và một cái to lớn giống vậy dã thú. Đang ở phía xa thành phố trên đường phố, không ngừng tàn phá đụng vào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyensv.com/chéo/sien/nối-di-ai-nối-tu-nối-tiien/luc/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.